Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Quán quân thuộc sở hữu. Ở đây tất cả mọi người biểu tình hoàn mỹ địa thuyết minh cái gì gọi là trợn mắt há hốc mồm. Trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ mới có người hồi phục tinh thần. Nếu như ta nhớ không lầm, cấp bậc của hắn là võ hoàng a. Không phải nói võ hoàng tối cao chỉ có thể luyện chế tam phẩm linh dược sao? Chẳng lẽ trước kia bọn họ đều là gạt người? Ta nghe nói qua vượt cấp chiến đấu, vẫn còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua luyện dược cũng có thể vượt cấp. Hơn nữa dùng phế thải luyện dược, đây cũng quá mạnh a. Ngày hôm qua ở trên mạng lưới thấy được có người dùng phế thải luyện dược, lúc ấy trả lại cảm thấy kia căn bản chính là khoác lác. Không nghĩ tới lại thật sự có thể vượt cấp luyện dược, ta nhìn, dùng phế thải vượt cấp luyện dược, ta cũng nhìn, thế nhưng là dùng phế thải vượt cấp luyện dược, kết quả lại vẫn luyện ra tuyệt phẩm, đây cũng quá khó có thể tin a. Cảm giác này căn bản cũng không phải hiện thực. Trả lại bên trong là tiểu thuyết kiều đoạn a. Tối chủ yếu nhất là hắn lại chỉ dùng 4 phút liền hoàn thành nhiều như vậy, chuyện bất khả tư nghị. Đây là muốn có nhiều nghịch thiên a. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đài hội nghị những các đại lão đó biểu tình tuyệt không so với khán giả đẹp mắt bao nhiêu. Thậm chí bọn họ khiếp sợ trong lòng cùng khó có thể tin. So với hiện trường những khán giả đó, chỉ nhiều không ít, thân là luyện dược sư, bọn họ càng có thể cảm nhận được muốn dùng phế thải luyện dược không có khả năng. Vượt cấp luyện dược, càng là hoàn toàn không có khả năng. Vượt cấp dùng phế thải luyện dược, vậy càng là không thể nào. Cái gọi là biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, phế thải luyện dược không thể hiện, thiên có thể sụp đổ, địa có thể nứt ra, luyện dược đẳng cấp không thể càng, sơn không toa, thiên địa hiệp, luyện dược phẩm cấp không thể tuyệt. Này ba loại tình huống, mỗi một chủng, theo người khác đều là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà tới được Trương Phàm nơi này, ba loại tình huống lại tất cả đều xuất hiện ở trên người hắn. Đây là muốn hù chết người a. Lúc này, Tề Đông Cường tỷ lệ trước phục hồi tinh thần lại, cũng không phải nói tâm lý của hắn thừa nhận năng lực so với những người khác càng mạnh, mà là bởi vì hắn kiến thức qua Trương Phàm quá nhiều bất khả tư nghị. Cho nên tự nhiên mà vậy, nếu so với những người khác trước phản ứng kịp, phục hồi tinh thần lại, hắn chuyện thứ nhất không phải đi chấn kinh thán phục Trương Phàm luyện dược chi thuật đến cỡ nào thần kỳ, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh những luyện dược đó các đại lão. Chỉ thấy những cái này ngày bình thường đối với chính mình giễu cợt, trêu tức, chào phúng lũ tiểu tử, lúc này từng cái một mặt biểu tình không có sai biệt. Tất cả đều hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt, cho dù là kia Nam Châu hội trưởng Nam Thiên Tường cùng Tây Châu hội trưởng Thành Cát, hai cái này cấp 6 luyện dược sư, lúc này cũng đều là bộ dạng này biểu tình. Chỉ thấy biểu tình, Tề Đông Cường nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng, nội tâm sướng khoái địa kêu một tiếng, thoải mái ngày bình thường bị bọn người kia trêu tức, giễu cợt cùng chào phúng. Tề Đông Cường trong đầu đã sớm mẫm động hơn nhiều ác khí, làm gì được Đông Châu đúng là nhân tài tàn lùi, liền liền chính mình một hội trưởng đều chỉ là một cái cấp 5 luyện dược sư, cho nên này miệng ác khí thủy chung không phải xuất. Có đôi khi hắn nằm mơ đều muốn thấy được bọn người kia kia chấn kinh cùng khó có thể tin biểu tình. Hiện tại được rồi, cuối cùng là ở trong hiện thực thấy được, thoải mái a. Mà hết thảy này đều muốn quy công tại Trương Phàm. Nếu là không có Trương Phàm, e rằng Đông Châu luyện dược sư công hội lần này lại muốn trở thành bị trào phúng cùng diễu cợt đối tượng. Nghĩ tới đây, Tề Đông Cường nhẹ ho hai tiếng. Này hai tiếng ho khan mới đem mặt khác người từ trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực. phục hồi tinh thần lại, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tề Đông Cường. Một lát sau, một tên luyện dược sư đối với Tề Đông Cường liền ôm quyền. Đủ hội trưởng, các ngươi Đông Châu, xuất nhân tài a, đây cũng không phải là trên ý nghĩa nhân tài, mà là tuyệt thế thiên tài. Có 102 kỳ tài, tuyệt đối là có 102 kỳ tài. Vượt cấp luyện dược, phế thải luyện dược, tuyệt phẩm linh dược, không đến 5 phút đồng hồ luyện chế thành công. Sở hữu những cái này nhìn như không thể nào sự tình, tất cả tập hợp tại một trên thân người, trời cao đối với hắn cũng quá chiếu cố. Tề Đông Cường trong nội tâm âm thầm hừ lạnh, nhân ra thế nhưng là thiên tuyển chi tử, trời cao không đúng hắn chiếu cố, chẳng lẽ đối với các ngươi những cái này lão già chiếu cố. Nam Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Nam Thiên Tường lúc này cũng lắc đầu liên tục, ha ha cười nói, ta rốt cục tới minh bạch Nam Vượng tại sao lại lui thi đấu. Gặp được như vậy một cái đồ biến thái tiểu gia hỏa, nghĩ không lùi thi đấu cũng khó khăn a. Mà cái kia một mực cao ngạo Thành Cát, lúc này thì sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể bưng lên bên cạnh chén trà, để che giấu bối rối của mình. Tề Đông Cường cũng nhìn ra Thành Cát xấu hổ, nội tâm lại càng sướng rồi. Những năm gần đây Sở bị ủy khuất, tựu này một cái biểu tình là đủ rồi. Mà ở giữa sân, Ngô Việt nhìn xem Trương Phàm, trong mắt đều là lạnh ý. Trương Phàm gia hỏa này lại tại học trộm chính mình, khó tự trách mình vừa rồi luyện chế tuyệt phẩm linh dược. Trương Phàm thỉnh thoảng liếc nhìn Nhất Nhãn bên mình, hắn chính là tại tỉ mỉ quan sát chính mình là như thế nào luyện chế tuyệt phẩm linh dược. Đương nhiên, nếu là đồng dạng luyện dược sư, coi như mình tay bắt tay dạy hắn như thế nào luyện chế tuyệt phẩm linh dược, hắn cũng sẽ không thể nào luyện chế ra. Nhưng Trương Phàm bất đồng, hắn trên người có quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, hắn chỉ nhìn chính mình luyện chế một lần, liền rất có thể học thủ pháp của mình luyện chế ra. Về phần bên kia Cơ Tạ Nhân, khiếp sợ của hắn so với bất kỳ người nào khác đều nhiều hơn, bởi vì liền bản thân hắn đều cho luyện phế phế thải, lại bị Trương Phàm thành công luyện chế ra tứ phẩm linh dược. Này đã chứng minh Trương Phàm thuật chế thuốc xa xa mạnh hơn hắn. Hơn nữa Trương Phàm còn dùng hắn phế thải luyện chế được tuyệt phẩm linh dược. Nếu như cái này cũng chưa tính thua, cái gì kia mới kêu thua. Này Cơ Tạ Nhân đại não mặc dù là cùng kết hợp lại vượt qua não, nhưng hắn cũng là bằng phẳng quân tử. Thua chính là thua. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Phàm, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Lần này, ta thua. Trương Phàm liền ôm quyền, đa tạ. Cơ Tạ Nhân nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt đều là chăm chú vẻ. Bất quá ta sẽ cố gắng để thăng thuật chế thuốc, một ngày nào đó, hội vượt qua ngươi. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, ta chờ đây. Sau đó quay đầu, nhìn về phía người chủ trì, có thể trao giải sao? Đương nhiên, đương nhiên. Người chủ trì nói, bất quá ngươi có chờ một chốc 2 phút, quốc thượng muốn khắc lên tên của ngươi. Trương Phàm gật gật đầu, 2 phút hắn vẫn có thể đều có. Lúc này, toàn trường người xem cũng bắt đầu hoan hô lên. Đối với lần này trên đại hội, Trương Phàm, Ngô Việt cùng Cơ Tạ Nhân đám người ra vẻ yếu kém biểu hiện, bọn họ không khỏi tán thưởng, nhất là Trương Phàm này tên luyện dược sư, làm cho ở đây tất cả mọi người nhóm đều mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thuốc còn có thể như vậy luyện. Cùng lúc đó, Trương Phàm phát hiện ánh mắt của Ngô Việt có chút không đúng. Tuy lần này luyện dược, Ngô Việt rõ ràng cho thấy thua, nhưng trong mắt của hắn, không có một tia sự thất bại ấy ý vị, ngược lại là có một loại gian kế thực hiện được ý vị. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, gia hỏa này lại muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Trương Phàm âm thầm kiểm lại một chút chính mình tái sinh vật trong không gian hóa nọc độc số lượng. Khá tốt, tái sinh vật trong không gian, còn có hơn 1 vạn bình hóa nọc độc. Nếu như Ngô Việt thật muốn có làm động tác gì, này hơn 1 vạn bình hóa nọc độc đầy đủ dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.